Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Con kiến hôi một dạng Senju Hashirama, trong bầu trời tràn ngập là cái gì? Đây là nhàn nhạt một mảnh vụn, vươn tay, đem cái này vụn gỗ cầm, thế nhưng phát hiện cái này vụn gỗ. Nhưng ở trong tay trực tiếp hóa thành cho bụi. Không trung bay lên hai cái thần long, nhất kim nhất hắc, tản ra nóng lên lạnh lẽo. Lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, đụng vào nhau bạo phát vô cùng cường đại uy lực. Kage Seu hai tay khoanh, lạnh lùng trong con mắt mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Khóe miệng bỗng nhiên quát lên, bạo nổ, trong nháy mắt. Cái kia ở bàn tay màu vàng óng trong, không ngừng giãy giụa kim sắc thần long cùng hắc sắc thần long. Ở nơi này phút chốc, ngửa mặt lên trời rít gào, giống như man cổ hồng hoang tồn tại thần long một dạng. Phát ra long ngâm âm thanh, bi tráng hào hùng long ngâm âm thanh, trong nháy mắt hai khỏa long đầu giống như là song long hí châu một dạng. Hướng về lẫn nhau lướt đi. Nhất thời thiên địa biến sắc, thương thiên trong, xuất hiện một tiếng bi minh, bi thương than khóc, một hồi giống như ngày tận thế cảnh tượng xuất hiện tại lúc này. Cái kia giống như huyết tinh mạt nhật hủy diệt chi cảnh xuất hiện ở đây phút chốc. Cái này băng long, cái này viêm long, bản là Kagesu lưỡng chủng huyết kế giới hạn, thế nhưng loại này huyết kế giới hạn có thể nói là siêu việt thông thường huyết kế giới hạn. Thậm chí là siêu việt cách cây Tota, là giỏi hơn cách cây Tota trên tồn tại, nhất chính nhất phản, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt, đã có thống nhất đẳng cấp lực lượng, ở nơi này phút chốc muốn nổ tung lên, tương sinh tương khắc lực lượng, bởi vì Kagesu khống chế mà phát sinh khí tức hủy diệt bạo tạc. Âm mang, ong ong, không trung hắc kim hai màu quang mang đang lóng lánh lấy. Xé rách cái này hư không? Trong hư không bởi vì khí tức hủy diệt sinh ra vặn vẹo cảm giác. Dường như cái không gian này đều bị xé rách. Phong vân biến sắc, cơn lốc xuất hiện, mang theo cực nóng cùng lạnh như băng lưỡng chủng cuồng phong. Trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Dư ba trận trận, dường như hóa thành to lớn xé rách khí tức. Đem trong rừng rậm cây mộc hóa trở thành mảnh vỡ. Mặt đất cũng ở đây cơn lốc dưới sâu đậm thấp ba thước. Trung tâm kim sắc cự nhân cũng ở đây tuyệt nhiên ngược lại lực lượng dưới bị lôi xé biến thành bột phấn. Bất quá cái kia tản ra ánh sáng màu vàng bàn tay cũng là ở nơi này tê liệt dưới khí tức tuyệt nhiên tồn tại. Cái này kim sắc bàn tay xuất hiện một người, người này chính là Senju Hashirama. Chỉ thấy Senju Hashirama chắp hai tay, lần nữa quát to, mộc độn cự nhân cánh tay. Trong nháy mắt, bàn tay màu vàng óng dung hợp vào một chỗ, sau đó hóa thành một cái cự đại cánh tay, nâng lên Senju Hashirama, để Senju Hashirama thoát đi ra cái này nổ tung trung tâm. Kagesu ánh mắt lạnh lùng, ánh sáng lạnh hiện ra, khinh thường nhìn đây hết thảy, khóe miệng để lộ ra trào phúng nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua rừng rậm này cũng theo Kagesu ánh mắt, hiển lộ ra mảng lớn hoang vắng cùng thê thảm, xanh biếc rừng rậm, lúc này cũng là trở thành một mảnh đất hoang, đây là lực lượng bực nào, khủng bố như vậy. Kagegu băng lạnh ánh mắt, chuyển hóa trở thành nhàn nhạt sát ý kẹp theo băng lãnh, mang theo lạnh lùng thần tình, mắt nhìn xuống Senju Hashirama, thổ lộ ra băng lãnh chẳng đáng thoại ngữ, người cũng chỉ có thể dựa vào cái kia lão đầu tử chakra, mới có thể ta chống lại một, hai, nếu không có cái kia lão nhân, người ở đây ta thủ hạ. Bất quá là một con run dế. Kagezu ngẩng đầu, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này Senju Hashirama. Senju Hashirama hơi sững sờ, hai mắt càng không dám cùng Kagesu đối thủ. Cúi đầu, trong nội tâm, xuất hiện, ta không bằng hắn. Thanh âm, Senju Hashirama, trong giây lát ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Kagesu, bi tráng, kiên định, không có một chút do dự, mang theo sâu đậm không cam lòng cùng hận ý. Hô lớn, Uchiha Kagesu, ta biết tự ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng trong cơ thể của ta dĩ nhiên có loại này lực lượng. Coi như cổ lực lượng này mặc dù không là thuộc về ta. Thế nhưng ta có thể vận dụng. Ta đây thì có tư cách sử dụng. Điểm này ngươi cũng phản bác không được. Kagezu nhìn nghiêm túc Senju Hashirama. Ánh mắt mang theo một nhẹ nhẹ sát ý cùng hàn lãnh. Nhất là nhìn cặp mắt kia trong kiên định. Nhàn nhàn nói, ngu ngốc. Dứt lời, trong tay một cái kim sắc hỏa diễm biến thành shuriken, trong nháy mắt hướng về không trung Senju Hashirama vọt tới. Bốn loại chakra dung hợp mà thành chakra, tựa như nguyên tắc trong Uchiha Obito, có thể đem chakra biến thành bất luận cái gì hình dáng đặc tính. Đương nhiên nếu là dung hợp Indra hoặc là Atula chakra, coi như là có ba loại chakra dung hợp vào một chỗ, cũng có thể gắn kết thành loại này hình dạng. Kagezu sử dụng viêm độn hóa thành shuriken, trong nháy mắt trên không trung hóa thành mười mấy kim sắc shuriken. Sau đó hướng về không trung Senju Hashirama lướt đi. Senju Hashirama trong tay màu vàng mộc độn, cũng là ở nơi này phút chốc kết ấn. Chỉ thấy Senju Hashirama hét lớn một tiếng, mộc độn Daijurin no Jutsu. Trong nháy mắt màu vàng Daijurin no Jutsu hóa thành đầy trời mưa nhỏ giống nhau, hướng về Kagesu đánh tới. Kagesu ánh mắt lạnh lùng, trong tay nhanh chóng kết ấn, bụng bắp thịt hơi run rẩy, sau đó trong lồng ngực từ từ mở rộng. Cái này phút chốc Kagesu quát lạnh một tiếng, viêm độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, Kageyu há to miệng rộng, trong miệng nhất thời phun ra màu vàng hỏa diễm. Cái này hỏa diễm giống như là một cái che trời sương mù giống nhau, bao phủ ở giữa thiên địa, mà cái kia trong không khí hơi nước, trong nháy mắt bị thiêu đốt không còn, trong hư không bị bóp méo, nóng bỏng khí tức, để bốn phía này người cảm giác được khô cạn. Bất quá, Kageyu trên trán hơi nhíu lại, nhưng trong lòng thì biết, cái này hay là kim sắc Daijurin no Jutsu, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó không chỉ có lấy Senju Hashirama mộc độn chakra, càng là có lục đạo tiên nhân chakra. Lục đạo tiên nhân chakra cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn cái kia phát ra kim quang Daijurin no Jutsu, Kageyu cũng nhớ tới nguyên tắc trong Uzumaki Naruto. Khi lấy được lục đạo tiên nhân chakra sau đó, biến thành kim sắc hình thái, Kagesu kim sắc hỏa diễm cái này không trung màu vàng Daijurin no Jutsu va chạm cùng nhau nữa. Đây cũng không phải là hay là nhẫn thuật va chạm. Kỳ thực muốn Kagesu loại điều này cường giả chiến đấu, đã không phải là hay là nhẫn thuật chiến đấu, mà là hay là chakra cùng chakra va chạm. Nói cho cùng, vẫn là lục đạo tiên nhân chakra càng tốt hơn. Màu vàng kia Daijurin no Jutsu đã bị thiêu đốt hơn phân nửa, sau đó lao ra cái này hỏa diễm, tiếp tục hướng về Kagesu đánh tới. Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lạnh một tiếng, băng độn bông tuyết đến xương. Trong nháy mắt không trung xuất hiện màu đen cơn lốc. Kagezu đem băng độn hóa thành màu đen cơn lốc. Cái này cơn lốc trong mang theo bông tuyết, trong nháy mắt hướng về hắc phong cùng cái này kim sắc Daijurin no Jutsu gặp nhau. Sau đó trên không trung xuất hiện một hồi bạo tạc. Cái này không trung kim sắc hỏa diễm cùng cái này màu đen cơn lốc đụng vào nhau. Trong nháy mắt màu vàng hỏa diễm thay đổi càng thêm đột nhiên nóng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tiếng nổ vang xuất hiện lần nữa. Kagezu hai tay buông, nhìn cái kia không trung Senju Hashirama. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Senju Hashirama khiếp sợ hai mắt. Mang theo diễu cợt hai mắt. Khinh thường nói rằng, cái kia lão đầu tử chakra. Bây giờ không có dùng. Người rất khiếp sợ sao? Nhiều lần như vậy đụng tới loại này chakra. Người bởi vì ta không có chuẩn bị sao? Viêm độn cùng băng độn. Tổng cộng 8 loại chakra dung hợp vào một chỗ, sinh ra bạo tạc, coi như ngươi có Osusuki Vũ Y chakra, nhưng là không phải là đối thủ. Kagesu thanh âm lạnh lùng xuất hiện, sau đó ánh mắt ở Senju Hashirama trên người dừng lại, màu đỏ thắm Seragon nhất chuyển, nhất thời xuất hiện ở Senju Hashirama trước người. Tay phải đã cầm cái kia còn ở khiếp sợ Senju Hashirama trên cổ. Kagezu tay phải vi vi phát lực. Senju Hashirama hai tay hướng về Kagezu hai tay cầm tới. Muốn tránh thoát Kagezu tay phải. Cũng chỉ có một tí tẹo như thế lực lượng sao? Còn có đừng lại hai mắt của ta dưới. Sử dụng nhẫn thuật. Kagezu băng lãnh tràn ngập sát ý hai mắt. Theo tay trái mà phát động. Chỉ thấy cái này phút chốc, Kagezu tay trái xuất hiện một cái màu vàng lưỡi dao, sử dụng viêm độn ngưng kết mà thành kim sắc lưỡi dao. Trong nháy mắt ở Senju Hashirama trên vai xẹt qua, lưỡng đạo tiên huyết xuất hiện, cái này dòng máu màu đỏ trên không trung rơi, sau đó theo tình theo gió phiêu lãng, gần viết lên đánh một trận, cầu đại lượng diễn viên quần chúng. Gần viết lên đánh một trận, vì cốt truyện đầy ắp một ít, cầu diễn viên quần chúng, cách thức tính danh, tùy ý, lai lịch, tốt nhất viết điểm một chút kinh nghiệm, nhẫn thuật, cái này tùy ý, thế nhưng đừng xuất hiện cái gì nghịch thiên nhẫn thuật, Rahingan những thứ này chuyên dụng nhẫn thuật không thể xuất hiện. Huyết kế giới hạn, cái này cũng đừng làm ra nghịch thiên, tốt nhất là đã xuất hiện gia tộc. Tỉ như đối địch thế lực gia tộc, am hiểu, cái này tùy ý, thực lực, tối cao chuẩn ảnh, đừng làm ra nhân vật nghịch thiên. Thông linh thú, cái này cũng đừng làm ra nghịch thiên. Hứng thú thêm quy kiêu, 6817-2543 hoặc lạc quy, 6418-9301, hai cái đều là 1000 nhân nhóm siêu cấp, tất cả cũng không có đầy. Tận tình thêm a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.